Tài sắc Vương Phi, chương 31, ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hàm khóc rất thương tâm. Đứa nhỏ này, thật sự coi cô nương là mẹ rồi. Trở lại bên cạnh Tô Doanh, Viên Ma Ma tâm trạng không tốt đáp lời. Đó là con tin của địch quốc, tương lai còn phải trở về nước thù địch làm vua. Gọi nàng là mẫu thân, nàng sẽ giảm thọ mất. Nghĩ đến đây, nàng nhớ rõ A Hàm đã tàn phế một cánh tay để trở về địch quốc. Về phần cánh tay kia tàn phế như thế nào? Truyền thuyết là có liên quan đến tam cô nương tướng phủ mà Thái Hậu chỉ hôn cho Tuyên Mạch. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra ở kiếp đó nàng cũng không quá chú ý, Mama. Thời gian không còn sớm nữa. Đêm qua ta ngủ không ngon. Gọi nhị tỷ lên đi. Chúng ta còn có thể trở lại Sơn Trang Ngô Đồng trước khi trời hoàn toàn tối. Lần từ biệt này, sợ là cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Vâng, nô tỳ đi gọi nhị tỳ. Có rất nhiều người lái xe ra ngoài thành. Khi tiếng chuông ngựa vang lên, mọi người đều nhường đường. Tô Doanh nằm nghiêng trên gối mềm, nghe Miêu nhị tỳ kể lại cách Thâu Lương hoán trụ trong Cát Gia Lâu. Viên Ma Ma nghe rất hăng say. Tô Doanh lại hơi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại đinh đầu kia đích xác có một bản lĩnh tuyệt chiêu, tôi đã học qua mùi vị của món ăn đó. Mùi vị không tệ, tôi đều là lén học được thôi. Cô nương cho ngươi công việc, ngươi đi học tay nghề đi. Viên Ma Ma giả vờ giận dữ. Miêu nhị tỷ không cho là đúng, mắt trợn trắng. Ma Ma, cái này gọi là được cả hai. Viên Ma Ma cười ra tiếng. Chỉ có miệng ngươi lưu loát nhất. Ngươi không thấy đấy. Đại đương ra từ trên xuống dưới đến sau bếp. Đặt mông ngồi bên cạnh thùng nước gạo. Ngày thường ông ta ghét nhất là mùi nước gạo. Lại gần như vậy cũng không có cảm giác. Ông ta biết bát cơm của mình không giữ được. Làm gì còn tâm tư ghét bỏ cái gì chứ. Viên Ma Ma nói trúng tim đen. Miêu nhị tỷ vô cùng đồng ý, cũng không phải. Nhưng mà sau đó ông ta như thế nào cũng không liên quan đến ta. Mấy ngày nay trợ thủ cho ngươi hơi mệt. Trở về thôn trang ta phải ngủ một giấc thật ngon. Ngươi không hầu hạ cô nương. À, Viên Ma Ma còn chưa nói xong. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đám người Tô Doanh suýt nữa ngã ra khỏi xe. Đại Lâm, có chuyện gì vậy? Miêu nhị tỷ và Viên Ma Ma vội vàng đỡ Tô Doanh. Vừa hỏi bên ngoài có rất nhiều người lái xe. Đại Lâm nói, cô nương, có người đụng phải ngựa rồi. Vừa ra khỏi thành phố, Đại Lâm đánh xe không nhanh. Như vậy vẫn có người đụng vào. Vậy trách nhiệm không phải của Đại Lâm Lâm rồi. Viên Ma Ma vừa vén màn xe lên, chỉ thấy ba thiếu niên một thân say rượu. Một người ngồi dưới đất, hai người khác khoác vai đứng bên cạnh ngựa. Con ngựa này của ngươi đánh kiểu gì vậy? Đụng phải tiểu gia có biết hay không? Thiếu niên lang ngồi dưới đất kia chỉ vào Đại Lâm. Lời nói ngạo mạn, Đại Lâm chỉ là một người đánh xe. Hơn nữa còn không phải là trách nhiệm của hắn ta. Nhưng thấy quần áo của mấy vị tiểu gia này, nên chắc có chút thân phận. Đại Lâm chắp tay khách khí. Thật sự xin lỗi. Tiểu nhân xin lỗi ba vị. Hôm nay trời cũng sắp tối. Tiểu nhân vội vã ra khỏi thành. Xin ba vị giơ cao đánh khẽ. Để tiểu nhân qua đó đi. Phì, thiếu niên lang ngồi dưới đất kéo dây thừng trên cổ ngựa đứng dậy. Lảo đảo đi hai bước. Đụng phải tiểu gia. Đâu dễ dàng mà đi như vậy được. Tay tiểu gia bị con ngựa của ngươi làm cho sợ tới mức bị đứt ra. Nhưng mà hôm nay tâm trạng tốt. Ngươi lập tức bồi thường 30, 50 lượng bạc đi. 30, 50 lượng bạc sao? Đại Lâm cả người kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Viên Ma Ma cẩn thận đánh giá mấy người này. Càng nhìn càng thấy quen mắt. Chợt nhớ tới đây không phải là mấy tên đăng đồ tử gặp ở ngoài cửa hàng bánh ngọt sau giờ ngọ sao? Chỉ là thiếu đi Thẩm Mặc Thu. Buông rèm xuống. Viên Ma Ma trả lời Tô Doanh. Đôi mi thanh tú của Tô Doanh nhíu lại. Có thể ở cùng với Thẩm Mặc Thu thì có thể là người tốt gì? Hơn nữa vô lại là khó đuổi nhất. Ma ma, đừng nhiều chuyện, cho 50 lượng bạc đi. Chúng ta còn phải lên đường. Viên ma ma lấy ra 50 lượng bạc từ trong hộp trong xe đưa ra. Đại Lâm, cho bọn họ đi. Chúng ta đi mau thôi. Đại Lâm nhận lấy bạc nặng trịch, cảm thấy có chút nghẹn khuất. Đưa qua giọng nói không tốt lắm. Phiền nhường đường một chút. Tiểu nhân còn phải lên đường. Ba tên đăng đồ tử tiếp nhận bạc. Một tên trong đó cười nói. Ồ, hào phóng như vậy sao? Trên xe là nữ quyến. Vừa nói vừa đưa tay kéo dây cương ngựa không buông. Một tên đăng đồ tử đưa tay muốn vén rèm. Đại Lâm vội vàng đưa tay ngăn cản. Vị gia này, tiểu nhân thật sự muốn đi đường. Phiền ngài nhường đường. Tên đăng đồ tử kia mới không để ý tới. Càng một tay kéo từ ghế lái xuống đất. Đại Lâm ngã không nhẹ. Không thể ngăn cản màn xe bị vén lên. Cô nương, Tô Doanh không chút biểu cảm nhìn khuôn mặt ngả ngớn của tên kia. Viên ma ma vội vàng kéo màn xe. Làm càn, người muốn tiền chúng ta đã cho. Mau tránh ra, nếu không ta sẽ báo quan. Người nọ nhìn chằm chằm Tô Doanh một lúc lâu. Bỗng nhiên quay đầu nói với hai người khác. Ta biết là ai, mau đến xem. Đây không phải là tẩu tẩu của Mạc Thu Huynh bị ca ca của hắn ta bỏ rơi sao? Buổi chiều chúng ta đã gặp nhau. Miêu nhị tỷ là đầu bếp. Bên hông thường xuyên đeo dao phay. Lúc này thấy có người bất kính với cô nương nhà mình. Nàng ta cũng không khách khí rút dao phay nhảy xuống xe. Cút, đám lưu manh các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy có đao, ba tên đăng đồ tử rốt cuộc lui lại hai bước. Nhưng bọn họ không tin Miêu nhị tỷ thật sự dám đả thương bọn họ. Cô nương học người ta chơi đao gì vậy? Một người trong đó ngữ khí lỗ mãng. Nhìn phía Miêu nhị tỷ với ánh mắt khinh thường. Ngươi còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn bổn cô nương. Cẩn thận ta đem tròng mắt của ngươi quét ra làm bọt nước dẫm lên. Miêu nhị tỷ giơ đao đuổi theo hai bước. Ngươi dám, một người khác chỉ vào Miêu nhị tỷ quát. Biết tiểu gia là ai không? Tiểu gia chính là biểu huynh đệ trong tiểu nha nội. Nếu ngươi dám đả thương ta, lập tức sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác ngồi tù. Miêu nhị tỷ tính tình cũng bướng bỉnh, giơ đao muốn chém về phía trước. Tô Doanh vội vàng ngăn cản. Nhị tỷ dừng tay. Miêu nhị tỷ đứng trước xe. Cô nương, đám người này khinh người quá đáng. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lên xe, chúng ta đi nhanh đi. Đâu dễ đi như vậy được. Người tự xưng là biểu huynh trong tiểu nha nội liếc mắt nhìn Tô Doanh. Người quản giáo hạ nhân không nghiêm. Đụng vào bổn đại gia. Không phải nên xuống xe thỉnh tội sao? Người này càng ngày càng được voi đòi tiên. Tô Doanh nhẫn nhịn, cảm thấy nếu đã nhắm về phía mình, nhất định phải để nàng ra mặt mới được. Không phải là bị người ta nhục nhã một trận sao? Dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào. Tô Doanh muốn xuống xe. Viên ma ma ngăn lại. Nhìn Tô Doanh từ trên xe đi xuống. Dưới ánh hoàng hôn, cô cười điềm đạm. Huynh đệ chúng ta vừa tiễn thẩm Mặc Thu Huynh ra khỏi thành. Nếu hắn ta đi chậm một chút là có thể cùng đại tẩu tẩu ôn chuyện rồi. Đáng tiếc, hắn ta lại không có duyên phận này. Vừa rồi là ta quản giáo không tốt, mong chư vị dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Tô Doanh cung kính chuẩn bị thi lễ, ai ngờ một cơn gió mạnh không biết từ đâu mà đến. Trong nháy mắt đẩy người trước mặt Tô Doanh ra xa, lễ phúc của Tô Doanh hoàn toàn trống rỗng. Lại nhìn người nọ, đã ngã đến không còn động tĩnh, sống chết không rõ. Ngay khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới rừng bên cạnh Tô Doanh. Người lái xe không phải ai khác, chính là hộ vệ Thanh Duyệt của Tuyên Mạch. Hai tên đăng đồ tử còn lại quá sợ hãi, quên chạy tới xem người ngã xuống đất sống hay chết, càng quên cả động đậy. Thanh Duyệt vung roi ngựa lên, hùng hăng ném về phía người đang túm lấy sợi dây kia. Ôi chao ôi, ôi trời ơi! Tên còn lại thấy thế lập tức sợ tới mức tỉnh rượu. Xoay người bỏ chạy. Người bị trúng roi ngựa cũng chạy theo. Miêu Nhị Tỷ thu đao. Đột nhiên mặt đỏ vạn phần nhìn chằm chằm Thanh Duyệt. Nàng ta bị khí thế của hắn ta thuyết phục. Càng cảm thấy tư thế vung roi ngựa vừa rồi của hắn ta thật là anh hùng. Tô Doanh nhìn Thanh Duyệt. Lại nhìn xe ngựa. Mặc dù nàng không nhìn thấy gì. Nhưng biết trong xe có ai. Xen vào việc bao đồng. Vậy phải làm sao bây giờ? Người vung roi này bỏ đi. Sau này đám người này muốn tìm người tính sổ chẳng phải là muốn tìm trên đầu nàng sao? Ở chỗ Thẩm Mặc Thu xác định rõ thân phận của nàng. Hoặc sớm hoặc muộn nhất định sẽ tìm tới cửa không phải sao? Nhưng mà, người ta rốt cuộc có lòng tốt. Nếu nàng lên tiếng oán giận chính là lấy oán trả ơn rồi. Tô Doanh sắp sửa mở miệng cảm ơn. Trong phòng xe lại vang lên một tiếng nói không vui không giận. Người rất thích tự rước nhục vào mình sao? Lời đồn đãi Tuyên Mạch rất khó hầu hạ. Vừa mở miệng Tô Doanh kết luận lời đồn không phải là lời đồn. Mà là thật. Giờ phút này nàng rất muốn oán hận. Nhưng nàng không oán hận nổi. Mới đắc tội với những địa đầu xà kia. Càng không muốn đưa tới phiền toái lớn hơn. Thôn phụ dân dã nhỏ bé. Hèn mọn kiếm sống mà thôi. Vẫn là đa tạ các hạ ra tay cứu giúp. Giọng nói của nàng rất khách khí. Tuyên Mạch vẫn nghe ra nàng đang trách hắn ta xen vào việc của người khác. Phải cảm ơn như thế nào đây? Trong phòng xe, Tuyên Mạch nhìn Tuyên Hàm ngồi bên cạnh cúi đầu không nói. Nàng nói cảm ơn. Hắn ta thật sự muốn cảm ơn. Tô Doanh có cảm giác tự đào hố tự nhảy. Không biết các hạ muốn ta cảm ơn như thế nào. Con ta rất vừa ý sơn trang ngô đồng của ngươi. Vừa lúc hai cha con ta gần đây không có việc gì. Rất muốn đến quý trang ở lại chơi mấy ngày. Cách trương.